Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 124, thứ 123 nụ hôn đầu. A, đúng lúc này, một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai đột nhiên ở rừng bên trong vang vọng. Chạy vội bên trong, Lăng Trần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Sắc mặt lập tức biến đổi, hắn rất xác định, cái kia tiếng thét chói tai là đến từ Nam Vinh Uyển Thanh. Cái này nữ nhân, mình không phải đã thông báo nàng chớ có lên tiếng à? Nguyên bản chế định tốt kế hoạch xem ra phải dẹp, không để ý tới sau lưng địch nhân. Hắn vội vàng hướng phía Nam Vinh Uyển Thanh vị trí chạy như điên. Những người kia nghe được Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh, khẳng định sẽ chuyển di mục tiêu. Hắn nhất định phải đoạt ở những người kia phía trước chạy trở về. Không bao lâu, nhìn lấy phía trước xuất hiện cao cỡ nửa người bụi cỏ. Hắn một cái đi nhanh, trực tiếp chui vào, còn chưa kịp mở miệng. Hắn liền thấy người trước mắt ảnh nhất tránh. Một đôi tay cánh tay đã trải qua duỗi tới, ôm thật chặt lấy cổ của mình. Chuyện gì xảy ra, rắn, có rắn, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh chỉ một bên bụi cỏ, âm thanh hơi phát run, hiển nhiên là bị dọa. Lăng Trần nhìn lướt qua, chỉ gặp bụi cỏ dại trung bàn lấy một đầu tiếp cận dài 1 mét rắn. Không sai biệt lắm trứng gà phẩm chất, khắp cả người màu xanh. Giờ phút này chính phun lưỡi rắn, một đầu trúc diệp thanh mà thôi. Có gì phải sợ, hắn có chút im lặng. Bất quá, nữ nhân nha, đối với loại rắn này Trùng Đô Thiên thấy sợ hãi. Hắn thuận tay nắm lấy trúc diệp thanh thân thể, dùng lực hất lên, đưa nó ném ra ngoài. Sau đó đem Nam Vinh Uyển Thanh một lần nữa lưng ở trên lưng, như bay thoát ra bụi cỏ. Nơi này đã bại lộ, những người kia chẳng mấy chốc sẽ tìm đến, nhất định phải lập tức chuyển di. Đội trưởng, bọn hắn ở nơi đó. Theo đuôi phía sau một tên đội viên nhìn thấy bốc lên phía trước sông Lăng Trần, vội vàng kêu bắt đầu. Dừng lại, mặt lạnh nam quát lên một tiếng lớn. Lại không dừng lại ta nổ súng. Lăng Trần bĩu môi, chỉ coi là không nghe thấy uy hiếp của hắn. Những người này phí hết tâm tư muốn trói đi Nam Vinh Uyển Thanh, nào dám mở súng, đuổi theo, khác để bọn hắn chạy. Các ngươi hai cái từ bên kia bọc đánh đi qua. Nghe sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lăng Trần thần sắc không khỏi ngưng trọng bắt đầu. Hiện tại song phương cách xa nhau không đến 30-40 mét. Như thế khoảng cách ngắn muốn đem đối phương vứt bỏ, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Huống chi mình còn đeo Nam Vinh Uyển Thanh, tốc độ bị hạn chế. Thật xin lỗi. Nam Vinh Uyển Thanh nằm ở Lăng Trần vai đầu, tự trách nói, nàng biết rõ. Nếu không phải mình cái kia rít lên một tiếng, cũng không có khả năng đem địch nhân hấp dẫn tới. Chủ tịch hội đồng quản trị, người vẫn là cầu nguyện chúng ta có thể trốn qua một kiếp này đi. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Lập tức, hắn thép cắn răng một cái, bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, toàn lực đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Mấy chục mét về sau, hắn một đầu từ tùm lâm diệp ở giữa liền sông ra ngoài. Lập tức, chỉ gặp một đầu chảy xiết dòng sông vắt ngang ở trước mặt. Không có đường, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt tái nhợt, mắt bên trong hiển hiện xuất vẻ tuyệt vọng. Do dự một chút, nàng cắn môi nói, Lăng Trần, chính ngươi trốn đi, không cần phải để ý đến ta. Đừng nói cái này loại ủ rũ lời nói. Chỉ cần ta còn sống, bọn hắn cũng đừng nghĩ bắt được ngươi. Lăng Trần lau mồ hôi trên trán, ánh mắt kiên định, đây là lời hứa của ta đối với ngươi, cũng là trách nhiệm của ta. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, tâm lý có chút cảm động. Ngươi sẽ không biết bơi, không có học qua. Chấm ngoặc kép, đợi chút nữa đình chỉ khí, ngàn vạn khắc hô hấp. Dứt lời, Lăng Trần cõng nàng trực tiếp nhảy vào nước sông bên trong. Đến trong sông, hắn hướng dưới nước vừa chui, nước sông lập tức đem hai bọn họ thân thể bao phủ. Lúc này, mặt lạnh nam cũng mang theo đội ngũ chạy tới dòng sông bên cạnh. Bọn hắn khẳng định xuống nước, lục soát. Giờ phút này, ở nước chảy xiết bên trong, Lăng Trần ôm thật chặt Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại. Ở dòng nước lôi kéo dưới, nhanh chóng du động. Một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác được cổ tay siết chặt. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh tay chính bắt lấy cổ tay của mình. Sắc mặt khó chịu, nhẹ nhàng đong đưa đầu. Sắp không chịu nổi, thấy thế, Lăng Trần nhíu mày. Những người kia còn tại điều tra tung tích của bọn hắn. Hiện tại bốc lên đầu, mình khẳng định lại biến thành bia sống. Nghĩ tới đây, hắn ôm Nam Vinh Uyển Thanh, đem đầu đưa tới, nhìn lấy Lăng Trần mặt hướng mình tiếp cận. Nam Vinh Uyển Thanh lập tức có chút kỳ quái. Hắn muốn làm gì đang lúc nàng nghi hoặc thời khắc, bờ môi giống như bị thứ gì ngăn chặn. Nhu nhu, mềm mại, Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt đẹp ngốc trệ. Não hải bên trong nháy mắt trống rỗng. Hồn nhiên quên đi tình cảnh của mình. Tâm lý chỉ có một cái suy nghĩ. Cái kia chính là, mình nụ hôn đầu cứ như vậy bị tước đoạt. Không biết rõ qua bao lâu, hai người cuối cùng từ nước bên trong nhô đầu ra. Nam Vinh Uyển Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Thủy Chung còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa rồi đã trải qua cái gì? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết rõ trước mắt người nam này, người đem mình chân quý hơn 20 năm nụ hôn đầu cướp đi. Lúc này, Lăng Trần dịch chuyển khỏi bờ môi của mình, thuận tiện dùng lưỡi đầu liếm liếm. Khoan hãy nói, rất ngọt. Nhìn thấy cử động của hắn, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức vừa thẹn lại giận. Chú ý tới nàng thần sắc biến hóa, Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, không có ý tứ nói. Mới vừa rồi là bất đắc dĩ, cũng không phải ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi còn nói, Nam Vinh Uyển Thanh buồn bực nói. Tiện nghi của mình đều bị hắn chiếm hết. Trước đó ở xe bên trong cùng hắn xích thân ôm nhau. Hiện tại ngay cả nụ hôn đầu đều bị đoạt. Mình băng thanh ngọc khiết tất cả đều hủy ở tay của hắn bên trong. Hắn còn kiếm cớ trốn tránh. Nghĩ tới đây, hốc mắt của nàng không khỏi đỏ lên. Lã chã trực khóc. Ngươi đừng khóc a. Lăng Trần gấp đến độ thẳng cao đầu. Xem xét bộ dạng này, Nam Vinh Uyển Thanh khẳng định vẫn là nụ hôn đầu đâu. Không nghĩ tới để cho mình chiếm như thế cái đại tiện nghi. Trên miệng hắn lại là nói. Ngươi nhìn ta cũng không phải cố ý. Muốn không dạng này, ngươi ăn khớp trở về, gặp nàng mắt bên trong lệ quang ẩn hiện. Hắn cái này trò đùa hiển nhiên cũng lộ ra không thế nào buồn cười. Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Được rồi, đừng khóc, chờ sau khi thoát khỏi nguy hiểm, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đều được. Cùng lắm thì ta phụ trách chính là. Ai muốn ngươi phụ trách? Nam Vinh Uyển Thanh giận dữ nói. Chiếm mình nhiều như vậy tiện nghi, còn muốn chiếm càng lớn tiện nghi. Nào có chuyện tốt như vậy. Đáng giận nhất là khẩu khí của hắn. Giống như rất ăn thiệt thòi. Uy, lời nói nhưng muốn nói rõ ràng. Tuy nhiên ta chiếm ngươi nụ hôn đầu, nhưng đó cũng là ta nụ hôn đầu. Ngươi nụ hôn đầu mới chân tàng 23 năm. Ta nụ hôn đầu đều chân tàng 24 năm. So ngươi còn nhiều một năm. Nói lên đến thua thiệt hẳn là ta mới đúng. Ta đều không khóc. Ngươi khóc cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh khó thở. Nào có như thế tương đối. Được rồi, đừng chậm trễ thời gian. Những người kia còn đang tìm chúng ta. Nếu ngươi không đi cũng đã muộn. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh mới nhớ tới mình còn tại nguy hiểm tình cảnh bên trong. Nàng nhẹ hừ một tiếng, đem mắt góc nước mắt lau sạch sẽ. Thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lăng Trần lung lay đầu. Đều nói nữ nhân trở mặt cùng lật sách nhanh. Lời này quả nhiên không giả. Lên bờ, hắn ôm Nam Vinh Uyển Thanh. Một đầu lại chui vào rừng bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.